Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 57, góc truyện audio.com. Thời tiết càng thêm nóng bức, bụng Tề Nhuận Vân càng ngày càng to lên, theo thời gian trôi qua, thời gian tiến cống càng ngày càng gần. Quan viên triều đình cắt cử đã muốn đến tới Cẩm Châu rồi, ở Đại Cẩm Vương triều lưu ly tối cường thịnh, Thái hậu cùng Tiên hoàng đều yêu thích lưu ly, quan viên cử đi đầu tiên là tới nơi này. Cẩm Châu lúc đầu tên là Miên Châu, bất quá sản xuất lưu ly được Thái tổ yêu thích, bởi vậy ban thưởng tên Cẩm. Làm tên châu phủ, quan viên tới họ Trầm, đến từ thiếu phủ giam, chuyên quản bách công dân sách. Lần này phụng chỉ vì sinh nhật Thái hậu mà tiếp nhận các loại vật trang trí mỹ lệ trong dân gian, lưu ly Cẩm Châu là đầu bảng danh sách. Mà tin tức xác nhận một khi được thả ra, không cần phải nói các thể gia sớm nghe phong thanh tin tức tranh nhau. Mời vị Trầm đại nhân này, muốn hỏi thăm một chút về yêu thích lần này, chính là cả phường cô ly cùng bản thân thợ thủ công đều bắt đầu xoa tay. Mà Tống gia chính là bảo trì nhiệt tình bình thường, bởi vì Tống Thanh Di rõ ràng biết vật trang trí Thái hậu lần này cầu là vật gì, Thái hậu thích nhất là vật điềm lành tinh xảo, Tống Thanh Di chính mà vì thế quyết định làm kỳ lân đáp mây bay. Bất quá hắn cũng không có nói ra, nhưng thật ra cũng không nghĩ tới Tống lão gia cũng không giống những người khác muốn đi tiếp cận như vậy. Tống Thanh Di tò mò vừa hỏi, Tống lão gia liếc hắn một cái, tượng thịt vừa qua khỏi, Tống gia là người đứng đầu, vì vậy chúng ta không thể đi qua, cũng sẽ có người khác giúp chúng ta đi lên, Tống gia không vội nhất thời. Tống Thanh Di nghe lời phụ thân nói xong, suy nghĩ một chút liền hiểu được. Lưu Ly tượng, tịch là đại sự ở Cẩm Thành, có nhiều thiếu gia Lưu Ly đối đầu nhau, thành trì này có chiêu bài Lưu Ly, đều thu hút chú ý của rất nhiều giới khác. Vì khối chiếu bài này cũng không thể làm cho Tống gia tiến cống Lưu Ly quá mức khó coi. Này cũng khó trách Tô Nính đời trước cùng đời này phải ở tượng tịch tranh một chân. Mà đời này vô luận hắn đánh chủ ý gì Tống Thanh Di đều phải làm cho hắn không thể trở mình được. Đợi cho trở lại sân, liền thấy nắng cuối thu còn đang tàn sát bừa bãi, Tề Nhuân Vân một thân bạc sam nằm trên ghế trong viện tử, bạc sam khinh bạc giấu không được bụng đang hở ra, mắt thấy thân thể thon dài bị cái bụng áp xuống thành hai lễ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, đều làm cho Tống Thanh Di kinh hồn tám đảm. Muốn hay không đứng lên đi lại. Tống Thanh Di đi qua, liền phát hiện người nằm bất động đang. Trợn mắt nhìn hắn, chạy nhanh thân thủ đỡ hắn đứng lên. Từ khi qua 5 tháng, tình huống Tề Nhuận Vân nôn nghén liền giảm bớt, ăn uống bình thường, bụng lúc sau nhanh chóng phồng lên, bụng nguyên bản trơn bóng cũng nhanh chóng xuất hiện tầng tầng vết dạn. Ngay từ đầu Tống Thanh Di cùng Tề Nhuận Vân không biết, cảm thấy có chút lo lắng, ngược lại Tề Mẫu tỏ vẻ không lo lắng. Sau lại thầy thuốc quả nhiên cũng nói như vậy. Nói trong khoảng thời gian ngắn bụng nhanh chóng phồng lên, làn da không chịu được sự kéo mạnh như vậy, không sao, chính là không đẹp thôi. Nhìn xấu một chút, hai người đều là nam tử đều không lo lắng, chủ yếu vật nhỏ trong bụng khỏe mạnh là được. Mà Tề Mẫu ở Tống Phủ một tháng lúc sau cũng yên tâm trở về Tề gia, bởi vì Tề Lão Nhị cùng Tề Phụ ở lại Diêu Hán, Tề Mẫu tính toán một mình trở về Tống Thanh Di tự. Nhiên là dâng tặng Sa Phu cùng hộ vệ. Lúc này Tề Nhuận Vân có bầu đã được 8 tháng, bụng xưa đâu bằng nay, dùng chính lời nói của hắn là đứng lên không thấy chân, ngồi xuống đi thẳng lưng không thẳng nổi. Mà Tống Thanh Di thấy cái bụng kia quả thực không phải là một bộ phận trên người Tề Nhuận Vân, đột ngột rơi xuống. Lấy dinh dưỡng từ cơ thể mẹ là thời gian Tề Nhuận Vân nôn nghén, cái gì đều ăn không vô tới giai đoạn bình thường có thể ăn vào, vật nhỏ liều mạng đoạt dinh dưỡng, cảnh này thân thể Tề Nhuận Vân vẫn là gầy yếu, nhưng là bụng đột ngột lớn lên. Được 8 tháng, thầy thuốc cũng thường xuyên kêu Tề Nhuận Vân đi lại, bất quá bụng càng ngày càng lớn, Tề Nhuận Vân hoạt động có chút không tiện, đi được vài bước thường xuyên chịu không nổi, hơn nữa buổi tối bị bụng đè không thở nổi, trên đùi còn bị rút gân, căn bản không thể nghỉ ngơi tốt, khiến cho tinh thần ban ngày cũng không thể nào tốt, đi lại toàn bộ càng thêm vô lực. Đành phải để một cái ghế ở trong sân, làm cho hắn đi một chút rồi nằm nằm. Tề Nhuận Vân được Tống Thanh Di nâng đỡ dựa vào chậm rãi đi lại. Phụ thân cũng đi trở về. Bởi vì bận việc chế khuôn cùng sửa chữa kỳ lân đáp mây bay, thời điểm Tề Mẫu đi, Tề Phụ cùng Tề Lão Nhị cũng chưa có rời đi, bất quá mấy ngày trước nói với hắn mọi chuyện cũng đã xong, tính toán mấy ngày nữa thì trở về, tính tính đúng là hôm nay. Còn không có, buổi tối thỉnh phụ thân lại đây ăn cơm, ngươi cùng phụ thân nói chuyện một lát, sáng mai cho Sa Phu đưa phụ thân về. Cảm giác chính quân nhà mình đặt đại bộ phận thân thể dựa vào mình, tay Tống Thanh Di nắm ở thắt lưng hơi có chút thịt, chậm rãi cùng hắn cùng nhau đi. Phương pháp quán tịch phụ thân đều dạy lại cho nhị đệ, trong đoạn thời gian này làm cho hắn ở lâu một chút đi. Sau thắt lưng được Tống Thanh Di đỡ, Tề Nhuận Vân đơn giản hai tay nâng bụng, hạ phúc trụy xuống, luôn luôn có cảm giác muốn tiểu, bất quá. Tháng này đã thành thói quen, thật không xấu hổ như lúc bắt đầu. Tống Thanh Di như thế nào không nghe ra tiếc nuối trong lời nói, chờ đứa nhỏ sinh ra, nếu ngươi muốn học phương pháp quán tịch ta cùng ngươi quay về Tề gia ở một thời gian. Đứa nhỏ còn 2 tháng nữa sinh ra, chuyện tiến cống cũng muốn kết thúc, trong nhà có phụ thân tọa chấn, hắn rời đi không có ảnh hưởng gì. Nghe vậy, Tề Nhuận Vân lại lắc đầu, đó là tay nghề tổ truyền của Tề gia. Hắn đã không tính người Tề gia truyền xuống tay nghề không thích hợp. Tống Thanh Di như thế nào không rõ ngụ ý của Tề Nhuận Vân, trong lòng lập tức khó chịu một trận, nếu ngươi không học ở Tề gia, vậy đi Diêu Hán làm đồ đệ của lão Quý. Quý lão chính là người duy nhất ở Tống gia biết phương pháp quán tịch, tuy rằng không phải dốc lòng, nhưng là so với Tề Nhuận Vân một mình sờ soạng tự nhiên là tốt hơn nhiều. Đại khái là không nghĩ Tống Thanh Di sẽ nói như vậy, Tề Nhuận Vân có chút ngốc. Dù sao cũng là tay nghề, ở trong lòng Tề Nhuận Vân đều là kỹ thuật gia truyền, không thể truyền cho người ngoài. Tống Thanh Di thấy hắn ngốc lăng nhìn ra được băn khoăn, ngược lại cười rộ lên, đừng rối rắm như vậy, tượng sư Tống gia mặc dù có một số mang theo tay nghề gia truyền, nhưng là có một chút là gia truyền của Tống gia dưỡng lên, tay nghề của những người này là không thể truyền cho người nhà, phải chỉ lại cho tượng sư sau này của Tống gia. Tay nghề quý lão chính là, học ở Tống gia, bất quá người học thành quán tịch rất ít cho nên truyền thừa có chút khó khăn. Nếu phu nhân có thể học đối với Tống gia ta giúp ích rất lớn. Tống Thanh Di nói chính là sự thật, nếu không Tống gia to như vậy, người nhà Tống gia tuy rằng học tập chế kỹ lưu ly, nhưng đại đa số chỉ phụ trách kiện lưu ly trọng yếu, không có khả năng lại lo mọi chuyện. Bởi vậy nuôi thợ thủ công trong nhà cũng là thói quen cùng truyền thống của rất nhiều thế gia. Cách nói này đối với Tề Nhuận Vân xuất thân Tề gia mà nói có điểm mới lạ cùng khó có thể tưởng tượng, bất quá nghe xong Tống Thanh Di giải thích cũng có thể hiểu được. Nội tình của các thế gia lớn là chuyện kỹ thuật truyền thừa tay nghề tích lũy nhiều năm sẽ có hỗn tạp, phân loại hào hào giáo cho thợ thủ công nhà mình dưỡng, không giống với tay nghề gia truyền, đa phần là truyền trưởng truyền đích không truyền ra ngoài, khiến cho có đôi khi lại không thể truyền thừa, lại về sau không có người. Rất khó không có tiếc nuối, cứ như vậy, hắn cũng có thể an tâm tiếp nhận. Bất quá việc này cũng chỉ là nói tạm thời, trong lòng có ý nghĩ muốn mà thôi, dù sao Tề Nhuận Vân vẫn chưa sinh sản, cái gì cũng không thể làm, bây giờ quan trọng là chuyện tiến cống. Chuyện tiến cống sau khi Trầm Đại Nhân công bố ra ngoài giống như nước chảy, đầu tiên là muốn đưa Lưu Ly đi tạo hình, cấp Trầm Đại Nhân xem qua tuyển ra vật trang trí hợp yêu cầu tiến cống, sau đó sẽ làm thành phẩm Lưu Ly nếu không được sẽ đốt lại, thời gian trong lúc này là 1 tháng, nói cách khác Trầm Đại Nhân sẽ ở Cẩm Thành 1 tháng sau đó sẽ đi chỗ khác, lúc này đã chuẩn bị tu bổ. Tự nhiên lần tuyển chọn cuối cùng của đợt tiến cống này sẽ cùng nhau theo Trầm Đại Nhân đi. Mấy ngày này Tống gia cũng để lên bản vẽ của Kỳ Lân đáp mây bay, vòng một Cẩm Thành nộp lên không ít hơn 300, dù sao cũng là đại thành lưu ly, bỏ qua các thế gia bên ngoài còn có tiểu xưởng cùng các công tượng cá nhân, tuy rằng người sau không nhất định sẽ biết nội tình sản xuất của các thế gia, nhưng là cũng có thể làm ra một ít màu. Tổ tiên Tống gia cũng là lập nghiệp như vậy, đến nay các thợ thủ công đều dốc lòng với nghề nghiệp là một ví dụ thực tế. Kỳ Lân đáp mây bay, chính là kết quả Tống Thanh Di dốc hết sức kiên trì, Tống Phụ lúc đầu lo lắng Kỳ Lân mới vừa được tu bổ, không thích hợp mừng sinh nhật Thái Hậu. Bất quá lo lắng đứa con lần đầu đảm đương một phía, đã nghĩ Kỳ Lân không thích hợp nhưng là sẽ không làm lỗi, chuyện tiến cống tệ nhất là không được chọn không. Xảy ra sai lầm lớn gì đã theo ý hắn rồi, nhưng Tống Phụ làm sao biết Tống Thanh Di là sống lại một lần nữa, trong lòng đối việc này rất nắm chắc. Bởi vì hắn biết đời trước thợ thủ công đốt chính là vật trang trí Kỳ Lân, tuy rằng không đủ tinh xảo nhưng vẫn được tuyển chọn, bởi vì Thái hậu đương triều hoan hỉ nhất là Kỳ Lân. Việc này là lúc Tống Thanh Di nghèo túng mà biết được, thế nhưng sau khi hắn lưu lạc ở ngõ nhỏ Nam Hạc, nghe được từ nhóm khất cái nói đùa là nghe lén lời nói của quan viên tiến cống, chê cười Cẩm Châu lớn như vậy lưu ly cuối cùng được chọn lại là loại giống như đào mừng thọ bày đồ cúng, vật trang trí tùng bách linh tinh, làm sao nghĩ đến trong lòng quan viên càng thêm muốn Kỳ Lân, lúc này mới bị thợ thủ công đoạt được. Cho nên sau khi sống lại ngay từ đầu Tống Thanh Di đã chủ tính chính là Kỳ Lân. Bản vẽ tiến cống một khi đã giao lên là không thể sửa đổi, vật của các nhà phải rõ ràng, chỉ có bản vẽ trên tay Trầm Đại Nhân. Thế nhưng Trầm Đại Nhân lại tự mình cất vào thư phòng chính mình, bên ngoài có quan binh mặc cho ai đến hỏi thăm cũng không được. Tống Thanh Di cũng không băn khoăn như vậy, nhìn thấy tờ giấy trong tay Chu Đức Bảo sư phó hắn bí mật truyền lại, biểu tình có chút vi diệu. Mà cùng lúc đó, trong phòng giặt quần áo Tống gia có một hạ nhân bình thường đi ra ngoài, chỉ còn lại một người đàn bà ở lại phòng giặt quần áo của Tống gia. Cách chương,